Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 364 Cổ Đại Thế Giới, chương 364 Cường Hóa Nhiều Trọng Ám Ảnh Cảnh Trong Gương Thuật. Phổ vừa rơi xuống đất, hộ vệ tiểu đội trung ám sát Pháp Sư Càng Ảnh liền phục chế ra đại lượng chính mình cảnh trong gương. Chừng mấy trăm cái cảnh trong gương cùng nhau lén đi rời đi. Tuy rằng sức chiến đấu cơ hồ bằng không nhưng là trinh sát hiệu quả lại không phải giống nhau. Hảo, màu tím thủy tinh cầu huyền phù ở Càng Ảnh trong tay. Mấy trăm bức họa mặt đã phóng ra ở chung quanh, hiện tại có thể nói ra chúng ta cụ thể nhiệm. Vụ, máu tươi mục sư Hồng Liên nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, đơn giản. Bảo hộ ta phải đến vị diện này trung tâm vứt đi Pháp Sư Tháp, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, nếu là quái vật chúng ta sẽ đem hết toàn lực, nhưng là nếu đối thủ là nhân loại, chúng ta sẽ coi tình huống quyết định hay không liều chết, Hồng Liên trầm giọng nói, thực công. Bằng, Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời sao trời hình chiếu đo lường tính toán khoảng cách nếu không phải đặc thù yêu cầu. Giống nhau thế giới ngầm cùng vị diện không gian, chỉ cần khống chế thế giới này căn nguyên, là có thể lựa chọn hay không bỏ vào tới Hoàng Kim Đại Lục chư thiên sao trời hình chiếu. Hình chiếu nhiều ít trình độ nhất định liền đại biểu thế giới lớn nhỏ, chúng ta trước mắt ở phía Tây. Hiện tại hẳn là hướng phía Đông đi, Nguyên Tiêu phân tích nói, oanh. Cận chiến thuật sĩ Địa Long trong tay tấm chắn trong dây lát nện ở trên mặt đất phạm vi. Trăm mét mạng nhện trạng vỡ ra, đại lượng màu đỏ tươi máu giống như suối phun giống nhau phun tới, Địa Long một tay một trào. Một tảng lớn bùn đất mềm hóa quay cuồng khai một cái hố to. Ngầm mấy chỉ bề ngoài giống như con giun, nhưng là trường màu đen trường mao chừng một trượng dài hơn quái vật theo bùn đất cuốn đi lên, khác. Là nhiều con giun cùng mùi hôi sâu lông chờ sinh vật hỗn hợp huyết tinh khí. Máu tươi mục sư Hồng Liên ngồi xổm xuống thân người hạ máu hương vị ngưng trọng nói. Này đó không phải tự nhiên giống loài, quả nhiên là áo thuật sư hợp thành giống loài thực nghiệm vị diện. Này mấy con quái vật ít nhất có tứ giai thực lực thế nhưng đều chiếm cứ không đến một cái huyết. Nhục vũng bùn, đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chạy, Địa Long đột nhiên nhắc nhở nói, Hồng Liên sợ hãi cả kinh. Địa Long thuật sĩ huyết mạch là thổ nguyên tố cự quái. Đối với đại địa cảm giác cực đoan nhạy bén, lúc này đột nhiên nói như vậy liền đại biểu cho dưới nền đất có bọn họ cái này tiểu đội đều không. Thể ứng phó nguy hiểm ở siêu terrain thực tế Địa Long vẫn là nhắc nhở đã muộn. Bởi vì chung quanh đại địa đã bắt đầu lật vô số điều thật lớn hắc mao con giun chui ra mặt đất giò. Ra một đám đầu. Chúng nó tựa hồ nghe thấy được đồng bạn bị giết chết mùi máu tươi. Cùng với chừng có mấy ngàn nói bén nhọn hí lao ra mặt đất vây quanh hướng Nguyên Tiêu mấy. Người, không vội mà đi. Đây là đưa tới cửa lễ vật Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia ý cười móc ra Vu Sư Tháp, Vu Sư. Tháp biến đại, tháp môn mở ra đem mấy người hút đi vào. Rậm rạp hắc mao con giun nhào hướng Vu Sư Tháp. Một tầng đạm lục sắc sóng gợn từ Vu Sư Tháp bắt đầu khuếch tán đem phạm vi 10 dặm bao phủ ở bên. Trong, mỗi một cái tiếp xúc đến màu xanh lục sóng gợn hắc mao con giun. Đều ở từng đợt thét chói tai qua đi sôi nổi tạc nước. Nguyên Tiêu cảm giác Vu Sư Tháp tràn đầy sinh mệnh lực. Luyện kim hắc hạch thiết mang cho Vu Sư Tháp sinh mệnh rút ra năng lực quả nhiên rất hữu dụng. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là này đó hắc mao con giun uổng có tứ giai cùng bậc. Nhưng là thực lực chỉ sợ liền nhị giai sinh vật đều đánh không lại, hảo nhược hắc mao con giun, Vu Sư Tháp đỉnh, ám sát Pháp Sư Càng Ảnh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài kinh ngạc nói, hắn lưu tại bên ngoài ám. Ảnh cảnh trong gương đã phi thường nhược, thế nhưng còn có thể phi thường nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục này đó hắc mao con giun, này đó là đồ ăn. Hồng Liên thở dốc tăng lên lạnh băng gương mặt lần đầu tiên xuất hiện tươi cười, làm một cái máu tươi mục sư, nàng nhất yêu cầu chính là cũng đủ số lượng cao chất lượng máu tươi, này đó hắc mao con giun tuy rằng nhược, nhưng là cổ đại áo thuật sư cải tạo giống loài nơi nào sẽ đơn giản, chỉ sợ chống đỡ toàn bộ vị diện. Chuỗi đồ ăn tầng dưới chót chính là này đó huyết nhục phẩm chất hảo nhưng là thực lực thấp con giun. Nếu có thể được đến một ít loại này hắc mao con giun nhân công nuôi dưỡng, đủ để ở pháp sư tháp nửa vị diện nuôi sống đại lượng ăn thịt sinh vật này đó hắc mao con giun. Thật giống như tối ưu lương cỏ nuôi súc vật đối với một cái mục trường giống nhau quan trọng nguyên. Tiêu tinh thần dung nhập vu sư tháp. Thật lớn vu sư tháp giống như sống lại đây trường ra hai điều hai chân, vu sư tháp bước ra bước đi. Động, một đường sở khóa lưu lại vô số hóa thành cho tàn thi hải hướng phía đông đi đến, vu sư tháp phòng. Thí nghiệm, sáu cá nhân ai bận việc nấy phân biệt giải bao một con hắc mao con giun. Này trung gian lợi nhuận quá lớn quá mức hấp dẫn người. Thậm chí cũng chưa người hỏi nguyên tiêu một cái tứ giai khoa học kỹ thuật ma pháp sư như thế nào. Đột nhiên lấy ra tới một cái tứ giai vu sư tháp, sáu người phân công hợp lực. Hắc mao con giun lúc ban đầu giải bao số liệu thực mau tổng kết ra tới. Chỉ là trong nháy mắt, ở đây sở hữu vui sướng toàn bộ biến mất nguyên tiêu bất đắc dĩ mệnh lệnh Titan cự linh khống chế. Con rối quét tước phòng thí nghiệm, này đó hắc mao con giun phân tích tới phân tích đi. Cuối cùng kết quả là chúng nó không cụ bị phồn thực năng lực. Sở hữu hắc mao con giun gen danh sách hoàn toàn giống nhau đến từ chính cùng mỗi người thể này. Cũng liền đại biểu toàn bộ vị diện sở hữu hắc mao con giun kỳ thật chỉ có một con, kẻ hèn một con là. Có thể phân liệt ra tới mấy chục mấy trăm vạn chống đỡ toàn bộ vị diện tầng dưới chót chuỗi đồ ăn. Trước không nói thứ này bị cổ đại vu sư bảo hộ nhiều nghiêm mật. Dù cho là không có bảo hộ cũng tuyệt đối không phải là bọn họ mấy cái có thể đối phó, ngọn nguồn ít. Nhất là truyền kỳ hợp thành cải tạo giống loài. Chúng ta vẫn là tìm xem khác chỗ tốt đi. Nguyên tiêu bất đắc dĩ nói, Hồng Liên trầm mặc gật gật đầu. Áp xuống trong lòng thất vọng một lần nữa đánh lên hy vọng. Lúc này mới chỉ là vị diện này nhất bên ngoài cũng đã phát hiện này đó hắc mao con giun. Nếu tới rồi bên trong còn không chừng cất giấu nhiều ít ích lợi, nửa ngày thực mau qua đi. Vu sư tháp ước chừng lên đường đi rồi hơn 10 dặm mơ siêu chỉ là này thẳng tắp một đường đi tới. Sinh mệnh rút ra ít nói rút cạn thượng trăm vạn chỉ hắc mao con giun. Nếu không phải muốn tranh thủ thời gian cướp lấy trung tâm thế giới vị diện căn nguyên. Nguyên tiêu đều tưởng tại đây bên ngoài ngốc cái 1-2 năm thu hoạch sinh mệnh lực theo nơi xa. Một mặt tơ hồng xuất hiện, điên cuồng hắc mao con giun giống như đã chịu nào đó hạn chế sôi nổi trì trệ không tiến, vu sư tháp. Thu nhỏ lại thu vào nguyên thủy thế giới. Ám sát pháp sư càng ảnh đã phục chế ra ám ảnh cảnh trong gương đi trước điều tra. Xuất hiện màu đỏ rất có thể chính là huyết nhục vũng bùn. Mà ở huyết nhục vũng bùn phụ cận ngốc nhưng tuyệt đối không phải là hắc mao con giun cái loại này. Nhược kê, điều tra kết quả thực mau ra đây. Nguyên tiêu mấy người hai mặt nhìn nhau khiếp sợ không thôi, phát hiện huyết nhục vũng bùn trong. Nháy mắt, bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt tùy thời chiến đấu rửa sạch chung quanh chiếm cứ quái vật. Nhưng là không nghĩ tới ở huyết nhục vũng bùn bên cạnh. Ám ảnh cảnh trong gương truyền đến hình ảnh lại ở nơi đó nhìn đến một cái thôn xóm. Một cái thuộc về nhân loại sinh tồn thôn xóm siêu cổ đại áo thuật sư thực nghiệm vị diện. Đây là lần đầu tiên phát hiện sống nhân loại, Hồng Liên hơi hơi run giọng nói, nguyên tiêu gật gật. Đầu giữa mày vỡ ra vu sư chi nhãn bay ra. Tới rồi tình trạng này hắn cũng không để bụng chính mình thân phận bị người biết. Tuy rằng đã sớm biết vị diện này có thể bị chúa tể ma võng che giấu vị diện tọa độ nhất định thực chân quý, nhưng là lại không nghĩ rằng thế nhưng đặc thù đến loại tình trạng này, xem thường đồng thuật coi cự. 300 dặm, nguyên tiêu nhìn chằm chằm 3 dặm ngoại 100 nhiều người thôn xóm không buông tha chút nào gì. Thường, căn cứ hắn phân tích phỏng đoán. Dựa theo vị diện này lớn nhỏ ít nhất sẽ có vượt qua 10 vạn cái huyết nhục vũng bùn, huyết nhục. Vũng bùn tầng tầng tiến dần lên, càng là ngoại hoàn thực lực càng nhược, phản chi càng là trung tâm thực lực càng cường, từ nhất bên cạnh này nhân loại thôn xóm thực lực. trình độ nhất định là có thể phán đoán ra toàn bộ vị diện lực lượng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.